Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Mỗi đi một bước, hư không đều có một đạo đạo vết dạn hiển hiện mà ra. Sơn nhạc cự viên khoát tay, trong bàn tay càng hiện ra tí ti lực lượng pháp tắc, sau đó năm ngón tay nắm chặt, hướng phía trước đập nện đi qua. Chỉ thấy hắn nắm đấm mặt ngoài, ngân văn chói mắt, một tầng tầng văn trận hiển hiện cũng điệp ra. Sau đó, chỉ thấy hắn hai tay run lên, hung lệ chi khí đại tố, những ngân sắc kia văn trận một chút mơ hồ, vậy mà biến hóa thành tính ra hàng trăm quyền ảnh hướng phía trước đập nện đi qua. Những nơi đi qua, hư không lại có một đạo đạo bạch ngân hiển hiện mà ra. Có thể thấy được uy lực của nó đáng sợ đến hạng gì trình độ. Oanh, tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, những chỉ đỏ kia dạng kiếm quang, cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Sau đó quyền ảnh dư thế không nghỉ, một chút mơ hồ, tựu đi tới linh tộc lão tổ trước người hơn trăm trượng xa xa. Giờ phút này, người này lão quái vật, như cũ là dùng ngọc như ý hình thái, ở giữa không trung lơ lửng, mà Lâm Hiên thế công, xa chưa kết thúc, xoẹt xẹt, nhưng lại lôi điện thanh âm truyền vào lỗ tai, cửu đầu điểu thân thể bao vây lấy hỏa diễm cùng hồ quang điện. Chín khỏa giống như đúc đầu lâu, thần thái đều uy mãnh đến cực điểm, nhìn quanh tầm đó, một cỗ bướng bỉnh khí tức chịu mà ra, tuy là thiên cầm loại chân linh, nhưng cửu đầu điểu, cho dù là đối mặt Phượng Hoàng, khí thế cũng không chút thua kém. Ngày xưa, nó thế nhưng mà liền Atula Vương Đô dám đắc tội, cao cao ngẩng đầu lên sọ, nhìn quanh tầm đó, đã là học ra vô số tia chấp cùng lôi hòa. Nhưng thấy màu hồng đỏ thẫm hỏa cầu, mặt ngoài bị chói mắt điện quang bao khỏa, kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng phía dưới oanh rơi. Ngay sau đó, đủ mọi màu sắc phần sáng đại tố, một đầu tiếp một đầu chân linh liên tiếp hiển hiện mà ra. Chân long, kỳ lân, đại bàng, không phải trường hợp cá biệt, cửu cung tu du, danh như ý nghĩa, chính là có được 9 loại thuộc tính địa. Nói một cách khác, cái này bảo vật, cùng một thời gian, có thể đem 9 loại bất đồng chân linh biến ảo mà ra. Về phần chân linh chủng loại như thế nào lựa chọn, tắc thì xem thi thuật giả chính mình phối hợp rồi. Lâm Hiên hôm nay luyện hóa chân linh chi huyết tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là vượt xa 9 loại, cho nên cùng lần thứ nhất thi triển này thuật lúc so sánh với, cũng liền có hơn một ít lựa chọn chỗ trống. Mà linh tộc lão tổ không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ cường địch. Cho nên Lâm Hiên chút nào giữ lại cũng không, trực tiếp lựa chọn 9 loại cường đại nhất chân linh đối phó. Theo thứ tự là Phượng Hoàng, Chân Long, Kỳ Lân, Đại Bàng, Chu Tước, Bạch Hổ, Cửu Đầu Điểu, Sơn Nhạc Cự Viên còn có Kim Ô trong đó. Thiên cầm loại chân linh thì có 5 loại, Phượng Hoàng, Chu Tước, Kim Ô đều am hiểu sử hòa. Tuy nhiên chúng điều khiển hỏa diễm thuộc tính không đồng nhất, nhưng uy lực lại đồng dạng làm cho người sợ hãi. Nhưng thấy cuồn cuộn liệt hỏa, cơ hồ đem chọn cái hư không nuốt hết, đã theo 4 phương 8 hướng, đem linh tộc lão tổ bao khỏa. Về phần mặt khác vài đầu chân linh, cũng nhìn thèm thuồng ở bên, tự nhìn đối phương ứng phó như thế nào. Lâm Hiên trong mắt, có lành lạnh sát khí hiện lên. Đấu pháp đến một bước này, không phải ngươi chết chính là ta sống, đã không có bao nhiêu cứu vãn chỗ trống rồi. Linh tộc lão tổ trong mắt, có một tia điên cuồng ý tứ hàm xúc hiện lên, sau đó, cái kia ngọc như ý, mà bắt đầu rung động lắc lư đi lên. Linh quang đại tố, một tầng tầng linh mang do hắn mặt ngoài hiển hiện mà ra. Linh mang ở bên trong, còn có vô số vàng bạc nhị sắc phù văn lập lòe. Một tầng điệp cộng lại rồi, kết sát, ngọc như ý mặt ngoài, một đạo vết dạn ẩn hiện, tuy nhiên cũng không rõ ràng, nhưng xác thực là vết dạn đúng vậy. Linh tộc lão tổ đến tột cùng muốn thi triển cái gì bí thuật, lại không tiếc lại để cho bản thể bị hao tổn sao? Lâm Hiên trên mặt thoát ra một tia kinh ngạc, nhưng lúc này thời điểm, đã không được phép hắn làm nhiều suy tư. Mà ở sở hữu chân linh ở bên trong, Kim Ô động tác nhanh chóng nhất, chỉ thấy nó cái đuôi run lên, kim sắc hỏa diễm, vậy mà biến hóa thành ngàn vạn mũi tên. Kim quang bắn ra bốn phía, hướng phía trước toàn đâm đi qua. Nháy mắt, tựu đi tới Ngọc Như Ý trước mặt, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Ngọc Như Ý mặt ngoài linh mang, đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần còn nhiều. Đồng thời, biến thành ngăm đen chi sắc. Không đúng, không chỉ linh mang, liền Ngọc Như Ý bản thân, cũng trở nên nước sơn đen như mực. Lâm Hiên trong nội tâm dùng mình, ẩn ẩn cảm thấy trước mắt một màn có chút quen mắt. Nhưng còn không kịp làm nhiều suy tư, tựu thấy phía trước hung lệ chi khí đại tố. Chuyện được copy tại truyện full, cái kia ngăm đen linh mang, thoáng cái bạo liệt ra rồi. Sau đó một chỉ cực lớn vô cùng ma chảo xuất hiện ở trước mặt. Nhảy vọt có trăm trượng dữ tợn vô cùng, đang cảm thấy cái kia móng vuốt một khắc. Lâm Hiên thậm chí có một loại sờn hết cả gai ốc cảm giác. Tựu phảng phất bị lão hổ nhìn chằm chằm vào con mồi. Mà loại này cảm xúc, liền là mình chống lại sơn nhà cự viên, cũng chưa từng có. Cường địch, ý nghĩ này chỉ là nhoáng một cái mà lên, chỉ thấy cái kia móng vuốt sắc bén mặt ngoài, phóng xuất ra ngập trời ma khí, nương theo lấy suy suy âm thanh truyền vào lỗ tai. Vô số màu đen trường mâu hiển hiện mà ra, như bị cường cung ngạnh nỏ phóng ra, cũng hướng phía trước kích bắn đi qua. Oanh, cùng kim ô hỏa diễm kích đụng vào nhau, kim ô rõ ràng một cái lảo đảo, bay ngược trở về, rõ ràng không địch lại, nhưng mà đây cũng không phải là chân linh hóa kiếm quyết toàn bộ thực lực. Cửu cung tu du, danh như ý nghĩa, huyễn hóa ra đến chân linh có 9 cái nhiều. Hơn nữa có cực kỳ ăn ý phối hợp, giống, tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai. Sơn nhà cự viên mãnh liệt đấm lồng ngực, đã từ phía sau xông lên, mặt mũi tràn đầy lệ khí. Hình thể tại vốn có trên cơ sở, biến lớn gấp đôi có thừa. Sau đó tay phải nâng lên, một quyền hướng phía trước vung lên xuống dưới. Theo động tác của nó, hư không sụp đổ trụy lạc. Lực lượng to lớn, càng hơn đã qua lực lượng pháp tác, thẳng anh hắn phong không phải tốt lựa chọn, có thể linh tộc lão tổ không có lùi bước, cái kia màu đen ma chảo một chút mơ hồ, không lùi mà tiến tới, hung hăng đập rơi, sau một khắc, chút nào lo lắng cũng không, cùng sơn nhạc cự viên nắm đấm hung hăng đụng vào nhau rồi. Cứng đối cứng, một điểm mưu lợi cũng không, chỉ một thoáng. Cương phong nổi lên bốn phía, quyền trưởng giao tiếp chỗ, càng bắn ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động ánh sáng. Đạp đạp đạp, sơn nhà cự viên rõ ràng liền lùi lại mấy bước, vừa rồi cái kia liều mạng một cái. Hắn rõ ràng đã rơi vào hạ phong, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, nếu không có tận mắt nhìn thấy, thật sự khó mà tin được trước mắt chỗ đã thấy một màn. Cũng may đối phương mặc dù nhỏ thắng, nhưng cũng không sống khá giả. Cái kia cực lớn móng vuốt sắc bén, đã tiêu mất hết. Đồng thời, Ngọc Như Ý mặt ngoài vết dạn, lại tăng thêm một đạo. Hơn nữa cái này một đạo vết dạn, so vừa rồi đạo kia, muốn rõ ràng rất nhiều. Kết sát thanh âm, tinh tường dị thường truyền vào lỗ tai. Sau đó Ngọc Như Ý một hồi mơ hồ, hung lệ chi khí vọt mạnh mà ra. Rõ ràng biến thành một thân cao hơn trăm trượng quái vật. Song đầu bốn tay, toàn thân nước sơn đen như mực, bị chắc chắn lân giáp bao khỏa. Chợt nhìn, cùng cổ ma biến thân có vài phần chỗ tương tự, nhưng này chỉ là biểu tượng mà thôi. Hắn chỗ phát ra linh mang, tuy nhiên cũng là màu đen, nhưng cùng ma khí tuyệt không giống nhau. Nói tính chất khác lạ cũng không có sai, mà hai cái đầu lâu. Một cái nhìn về phía trên, cùng giao long không sai biệt lắm, còn có một, tắc thì cùng ác quỷ kém phẳng phất, bốn đầu cánh tay, cũng không giống nhau, có cường tráng, có nhỏ gầy, nhưng đều 10 ngón sắc nhọn, tản ra nguy hiểm khí tức, cuối cùng là quái vật gì. Mặc dù Lâm Hiên kiến thức uyên bác, giờ này khắc này, cũng có chút trợn mắt hốc mồm. Cách chương.